Chương 910, ngày sau tất thay thế ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái nào từng ngờ tới Đế Tân lại có bực này có thể thu nạp thần hồn bảo vật, bực này tiên thiên chí bảo liền xem như chính hắn cũng không có mấy món. Tức giận phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc không để ý tới tự cao tự đại, tay phải huy động liên tục, mấy đạo bạch quang phát ra, đỡ thành một đạo luyện không cầu ánh sáng, một cước dẫm tại cái ghế trên lan can, một cước liền muốn khoác lên Khương Thượng Tản hồn trên thân. Nhưng mà Tạ Vân Phi Vu đỉnh vốn chính là thượng cổ đại vu dùng để luyện chế địch nhân sinh hồn bảo vật, đối với thần hồn tự nhiên lực hấp dẫn lớn đến không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là trong thiên hạ, luyện chế thần hồn pháp bảo bên trong, gần với phong thần bảng tồn tại. Mà lại Tạ Vân Phi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia qua loa một kích, đã chiếm rõ ràng tiên cơ. Chỉ gặp cái kia đạo bạch hồng cầu ánh sáng một cước khó khăn lắm đụng phải Khương Thượng Tản hồn lúc, Khương Thượng thân thể hơn phân nửa đã quăng vào vu đỉnh. Tàn hồn thanh âm tự vu đỉnh bên trong phát ra, đã có chút biến hình, đứt quãng cuối cùng đều hóa thành một cỗ sắc lạnh, the thé kêu thảm, giống như là một cái lóe sáng cái tắt đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt. Ngọc Hư Cung giao động nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế Nguyên Thủy Thiên Tôn hào quang tỏa sáng, trong lúc nhất thời toàn bộ Ngọc Hư Cung bên trong đều tràn ngập trên người hắn trắng loãn quang hoa, cái kia Tạ Vân Phi ngay cả người mang đỉnh cũng bị bao phủ trong đó, không biết sinh tử. Ngàn vạn năm đến, từ khi hắn tu thành đạo quả, gần như bất diệt không hỏng đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể như vậy chọc giận hắn. Bạch quang dần dần thối lui, lộ ra một chỗ như tẩy gạch xanh, nhưng mà lại không thấy Đế Tân. Nguyên bản Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là mượn dùng Khương Tử Nha thần hồn bên trong cấm chế, mới có thể thành công đem Đế Tân chiêu nhập Ngọc Hư Cung bên trong. Hiện tại trong cơn giận dữ, một thân bản nguyên đạo lực phát động, uy lực cố nhiên cực lớn, nhưng cũng để Đế Tân thư A cơ đào tẩu. Đế Tân ngươi vọng hôm nào cơ, ta muốn ngươi chết khó coi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ ác chú. Nguyên bản Tam Giáo cũng đàm luận, diệt Thang Hưng Chu, là hắn cùng mặt khác thánh nhân sớm đã quyết định đại kế, vốn đã phân phó, tại Tam Giáo bên trong truyền ra đến, lại không nghĩ rằng bị thành Thang Đế Tân tiểu tử này nhiều lần cản trở. Cái này khiến hắn làm sao không hận dĩ vãng thành Thang Đế Tân loại sâu kiến này rôn nở dê như nhân vật căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này trên bàn cờ ngay cả cái tốt cũng làm không lên cạnh góc vật liệu, thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành là đủ để uy hiếp địa vị hắn cản đường tảng đá lớn. Mà lại cái kia triều ca phong thần đài cùng phong thần bảng càng làm cho tâm hắn kinh. Nếu là ngày trước hắn sẽ còn coi là phong thần bảng chỉ có vẻ ngoài, căn bản không thể cùng Côn Lôn chính hiệu phong thần bảng đánh đồng. Thế nhưng là hồi này biết Khương Thượng bỏ mình tin tức về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn luân phiên thôi động Khương Thượng tản hồn bên trong cấm chế, đúng là triệu chi không đến, đây là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Chờ đến dụng kế gọi đến Đế Tân thần niệm lúc, mới phát hiện trên người hắn lại có cùng phong thần bảng cùng một đẳng cấp tiên thiên trí bảo, có thể luyện hóa thần hồn, khó trách Đế Tân thế mà có thế xây thành phong thần bảng. Hiện tại thành Thang Đế Tân đã thành hắn xiển giáo đầu số một địch nhân, cũng đã không thể giống như kiểu trước đây khinh thị. Vu lão gặp Đế Tân đỡ lấy phong thần bảng, hai mắt nhắm nghiền, một mực lo lắng ở bên cạnh xem, chỉ nói Đế Tân đang tu luyện cái gì đặc biệt pháp môn, cờ nở mượn dùng phong thần bảng lực lượng. Đột nhiên, Đế Tân thân thể lay động, toàn thân lỗ chân lông đại trường, mồ hôi như ngày mùa hè mưa nặng hạt rô nở dê như ầm ầm mà ra, lập tức liền đem đầy người trùng điệp rồng phục thấm ướt. Vu lão kinh hãi, bận bịu vịn Đế Tân dựa vào tường ngồi xuống. Đế Tân lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. "Bệ hạ, ngươi thế nào?" Vu lão khẩn cấp hỏi. Một bên đưa tay đi xem Đế Tân thể nội tình huống. Đế Tân là hắn Vu tộc trung hưng trông cậy vào, có thế tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vu lão chân nguyên vừa vào Đế Tân kinh mạch, chỉ cảm thấy bên trong thông suốt không còn, đúng là một không lưu nửa điểm chân nguyên. Thật không biết là gặp được chuyện gì, có thế tại ngắn ngủi trong nháy mắt đem chân nguyên toàn thân vận chuyển trống không. Tạ Vân Phi lúc này mệt mỏi quả muốn mơ màng thiết đi, chớ nhìn hắn ở trong Ngọc Hư Cung có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nói cười cười. Nhưng là đối đầu vậy chân chính thánh nhân thôn thiên diệt địa khí thế, chỉ là đứng ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền đã phí hết hắn tất cả chân nguyên. Hắn muốn đối với Vu lão cười một chút, thế nhưng là trên thân không có một tia khí lực, chỉ có thể khiên động một chút khóe miệng. Xem như cười qua, lẩm bẩm nói, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Vu lão một trận ngạc nhiên, không biết Đế Tân nói tới không gì hơn cái này là có ý gì. Chỉ nói hắn là luyện công có vấn đề, mới nói những này mê sảng. Vu Lão đang muốn hỏi lúc, đã thấy Đế Tân nhắm hai mắt lại, đã mơ màng thiếp đi. Tiếng ấy nổi lên bốn phía. Hắn cười khổ một cái, bất quá nhìn cái kia Đế Tân mặc dù mệt mỏi, nhưng là trên thân lại không có gì đáng ngại, cũng liền yên lòng. Vu Lão đem trên thân áo dài cởi xuống, nhẹ nhàng mà khoác lên ở trên thân Đế Tân. Cái này phong thần đài địa thế cực cao, phong lực cực lớn, nếu là thổi lâu gió lạnh, hàn khí tận xương, liền phiền toái. Vu Lão đứng dậy, khoe mắt vừa vặn đảo qua phong thần bảng, đột nhiên nhìn thấy tên Khương Thượng, trong lòng hơi động, vừa rồi Đế Tân giống như chính là sở lấy cái tên này nhập ma. Hắn đi đến phong thần bảng trước tinh tế xem, cái kia tên Khương Thượng bên trên đỏ vòng thế mà đã biến mất. Đây là có chuyện gì? Vu Lão cùng 9 vị đại vu ngày đêm vất vả làm phép, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế cái này Khương Thượng thần hồn dị động, không nghĩ tới Đế Tân chỉ là ở phía trên sờ loạn một trận, liền đem cái này Khương Thượng tản hồn chế ngự. Vu Lão khiếp sợ nhìn về phía đổ vào trên tường mơ màng thiếp đi Đế Tân, trong lòng chấn động cơ hồ đem đầu của hắn quấy thành một nồi loạn cháo. Cuối cùng Vu Lão cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bệ hạ quả thật là người được trời chọn. Ta là già rồi không thể so sánh, không thể so sánh Vu Lão còng lưng thân thể đi đến phong thần đài một góc, thay Đế Tân hộ pháp. Tạ Vân Phi không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn duỗi lưng một cái, chỉ nghe được toàn thân khớp xương rung động đùng đùng, không nói ra được thoải mái. Hắn không biết bao lâu không có ngủ qua ngọt ngào như thế cảm giác. Phảng phất về tới thiên địa hồn độn sơ khai lúc, thanh trọc không phân, không ánh sáng không minh lúc dáng vẻ, mặc dù đầu còn có chút đau nhức. Nhưng là hô hấp ở giữa chân nguyên tự sinh, trong nháy mắt liền đem khô cạn kinh mạch lấp đầy. Để hắn cũng là kinh ngạc một phen. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn thấy Vu Lão ngay tại bên người, một đôi mở đục già mắt không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Trong lòng ấm áp, biết mình cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thần niệm so chiêu về sau, tâm thần tiêu hao quá lớn, té xỉu trên phong thần đài, trong thời gian này nhất định đều là Vu Lão ở bên cạnh chiếu khán.